Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2184, The Other Side phía bên kia. Sau một thời gian, Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, hạ cánh, Cassie đang trong tình trạng tồi tệ đến mức cô suýt lăn khỏi mai của nó. May mắn thay, Jason đã đưa tay ra để bắt lấy cô. Khi họ xuống khỏi lưng con thú, Cassie có thể cảm thấy bề mặt rắn chắc của xương cổ đại dưới chân mình một lần nữa. Xương vẫn vậy, và cái nóng vẫn vậy. Nhưng gió thì khác, đó là bởi vì họ không còn ở trên xương sườn thứ nhất nữa. Và do đó không còn được che chắn khỏi những cơn gió thổi xuống sườn dãy núi Hollow. Họ đã đến đồng bằng xương đòn, Great Crossing Stronghold, Đại Thành Trì Giao Lộ, và Queen of Worm, Nữ Hoàng Sâu Bọ, hẳn phải ở gần đây. Điều đó có nghĩa là đây rất có thể là cơ hội cuối cùng của Cassie để nói chuyện với Jason. Tuy nhiên, cô vẫn im lặng, biết rằng quá rõ ràng sẽ chỉ có hại. Những hạt giống cô muốn gieo đã được gieo. Đất đã được làm giàu bởi cuộc chiến vô nghĩa. Bây giờ, tất cả những gì cô phải làm là chờ mưa đến và xem những hạt giống cô đã gieo nảy mầm. Hy vọng vậy. Một lý do khác khiến Cassie im lặng là chẳng bao lâu, họ đã bị bao vây bởi âm thanh của những bước chân. Cô rùng mình, đột nhiên bị choáng ngợp bởi một cảm giác kỳ lạ không phù hợp. Bởi vì những bước chân đó nghe có vẻ như do con người tạo ra, nhưng không có những âm thanh tinh tế khác mà con người luôn tạo ra để đi kèm với chúng. Không có tiếng thở, không có nhịp tim, không có tiếng quần áo xào xạc hay tiếng áo giáp cọ sát từ những cử chỉ nhỏ mà mọi người thường làm. Pilgrim, người hành hương, hàng chục Pilgrim, người hành hương, tập trung xung quanh họ, đóng vai trò như một đội hộ tống im lặng, bị bao quanh bởi những người chết từ mọi phía. Cassie được Jason dẫn qua đồng bằng xương. Bước, bước, lại một bước nữa. Xiềng xích của cô kêu leng keng một cách yên tĩnh. Chẳng bao lâu, một biển âm thanh và mùi hương gần như tràn ngập ập đến cô. Và Cassie nhận ra rằng họ đang đến gần Greater Crossing Stronghold. Đại Thành Trì Giao Lộ. Mình đã thực hiện một hành trình dài như vậy, chỉ để kết thúc ở nơi rất gần nơi mình đã bắt đầu. Bên kia pháo đài được xây dựng từ xương của một Great Demon. Đại ác quỷ là vực thảm, và bên kia vực thảm, qua một dải xương bị đánh đập, là trại bao vây của Sword Army, quân đoàn kiếm, đảo Nga ở ngay phía trên nó, trôi nổi giữa xác của một vị thần đã chết và bầu trời hủy diệt. Nephis rất gần, nhưng cũng xa vời vợi, khoảng cách nhỏ bé này, hai trại quân đội, tường thành pháo đài và vực thảm tối tăm. Có lẽ là mảnh đất khó vượt qua nhất trong toàn bộ lịch sử loài người. Cassie thở dài khi họ bước vào khoảng sân rộng lớn của thành trì. Nó nghe và có mùi gần giống như trại bao vây của Sword Army. Quân đoàn kiếm, ngoại trừ việc có thêm mùi hôi thối của Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, ở đây, gần như thể những người ở hai phía đối diện của vực thảm hoàn toàn giống nhau. Và không có lý do thực sự nào để bị chia thành hai đội quân đang giao chiến. Khi Cassie đi qua trại của Song Army, quân đoàn Song, được bao quanh bởi Pilgrim, người hành hương, đoàn người kỳ lạ chắc chắn đã thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, không ai có thể nhìn rõ cô đằng sau hàng rào xác sống. Tuy nhiên, một trong những hiện thân của Sunny đang ở đâu đó ở đây. Cậu ta chắc chắn đang theo dõi. Cô hy vọng rằng cậu ấy sẽ không làm bất cứ điều gì vội vàng. Cassie hơi di chuyển tay, khiến xiềng xích kêu leng keng. Các ngón tay của cô di chuyển, nhưng không ai nhìn thấy nó có thể đọc được tín hiệu mà cô đang đưa ra. Bởi vì cô không dùng ngón tay để truyền tải thông điệp. Thay vào đó, chính cái bóng của chúng đã tạo thành một dấu hiệu đơn giản. Tôi ổn, cô hy vọng cậu ta cảm nhận được nó. Bây giờ mọi thứ đều bị đe dọa. mỗi người trong số họ đều có vai trò của mình. Kasi đã làm mọi thứ có thể, ngoại trừ nhiệm vụ cuối cùng này. Đó là điều cô phải tập trung vào, tin tưởng vào Nephis và Sunny để hoàn thành công việc. Không có gì khác quan trọng. Bây giờ tôi sẽ gặp nữ hoàng sao? Jason trả lời một cách khô khan. Đúng, Kasi hít một hơi thật sâu. Tự hỏi Ki Song là người như thế nào? Bà ta có còn giống như cô bé mà cô đã thấy trong ký ức của Orum không? Người phụ nữ trẻ đã bị bỏ lại một mình trong thế giới tàn khốc, tìm cách trả thù những kẻ đã phản bội mẹ cô và đánh cắp tài sản thừa kế của cô. Người lãnh đạo tự tin đã dẫn dắt người dân của mình đến sự thịnh vượng bất chấp nghịch cảnh lớn lao. Hay tất cả dấu vết của Ki Song mà Master Orum đã biết đã bị thời gian xóa sạch. Chỉ còn lại vẻ ngoài lạnh lùng và tàn nhẫn của Raven Queen. Nữ hoàng quả, Kasi do dự, có lời khuyên nào không? Câu hỏi có vẻ hài hước, nhưng cô có thể hỏi ai nếu không phải Seisan. Xét cho cùng, Ki Song là mẹ của cô ta. Thật kỳ lạ, Seisan nán lại với câu trả lời. Tại sao cô lại hỏi tôi? Kasi mỉm cười một cách bí mật. Hài lòng, cô là một trong những người con gái của bà ấy. Xét cho cùng, có ai hiểu bà ấy rõ hơn không? Seisan chế nhạo. Tại sao tôi phải giúp kẻ thù của gia tộc song hiểu bà ấy? Kasi thở dài thất vọng. Kẻ thù? Ôi trời, cô vừa gọi tôi là vị khách đáng kính. Nhưng cô không thực sự thất vọng. Câu trả lời không thực sự quan trọng. Bản thân những câu hỏi quan trọng hơn. Tuy nhiên, thật bất ngờ, Seisan đã cho cô một câu trả lời. Tôi sẽ không tự cho mình hiểu mẹ tôi. Nhưng tôi nghĩ bà ấy đã cô đơn. Bà ấy hẳn là vậy. Vì không có ai xung quanh bà ấy mà không phải là người hầu hoặc trách nhiệm của bà ấy. Theo nghĩa đó, một kẻ thù quý giá hơn nhiều. Cô dừng lại một lúc, rồi nói thêm, lạm dụng thông tin này, và tôi sẽ giết cô. Kasi mỉm cười một cách u ám, kìm nén một tiếng thở dài. Seisan hẳn đã hy vọng rằng Kasi đang cố gắng đạt được một thỏa thuận với mẹ cô ta. Và do đó, Nephis cũng vậy, nhưng cô ta đã sai. Nephis chỉ có ý định giết mẹ cô ta, đồng thời hy vọng không phải giết Seisan và các chị em của cô ta sau đó. Nữ hoàng phải bị xử lý, nhưng việc giết bảy nàng công chúa và phá hủy gia tộc xong sẽ là một mất mát lớn. Việc họ chiến đấu cho nhân loại trong tương lai là một điều xa xỉ vô giá. Tất cả phụ thuộc vào việc Seisan và các chị em của cô ta có thể lý giải được sau khi mẹ họ ngã xuống hay không. Thật là một mớ hỗn độn. Kasi không biết họ đã đến đâu, nhưng có thể cảm thấy một cái bóng mát lạnh đổ xuống người cô. Sau đó, có tiếng một cánh cổng nặng nề mở ra. Và cô được dẫn ra khỏi cái nóng không thể chịu nổi vào một không gian lạnh lẽo. Buổi tiếp kiến của cô với nữ hoàng sắp bắt đầu. Hết chương.